Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 1060, thực lực tăng vọt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của Nhân Hoàng là biến Phượng Vẫn Giới thành một nhà máy khổng lồ. Cổ Kiếm Thiên Tôn hơi không thích ứng nói từ vựng nhà máy mới lạ này. Chính xác, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Nhân tộc chúng ta muốn chiến thắng giới yêu, chỉ dựa vào tu hành là tuyệt đối không đủ, dù sao vị cách thế giới của Phượng Vẫn Giới không bằng chân yêu giới. Thật vậy, Phượng Vẫn Giới ngay từ đầu đã kém chân yêu giới. Trải qua mấy chục vạn năm thôn phệ, dẫn tới chênh lệch với chân yêu giới càng lúc càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân thực chất khiến thực lực nhân tộc và giới yêu bị chênh lệch cực lớn. Muốn chiến thắng giới yêu, buộc phải mở ra con đường riêng. Trần Đạo Huyền chậm rãi nói, tìm ra con đường mới. Cổ Kiếm Thiên Tôn nhìn phương hướng nhà máy trùng binh, nội tâm nổi lửa, nóng rực. Trần Đạo Huyền đã biểu hiện cho hắn thấy sự cường hãn của trùng binh thất tinh. Tuy nói trùng binh do nhà máy trùng binh chế tạo ra chỉ có nhất tinh, nhưng mà bọn chúng có thể tiến hóa nhờ thôn phệ giới yêu. Phải biết rằng, trùng binh nhất tinh trong tay Phi Thần Tuyết chỉ trải qua hơn 10 năm thôn phệ tiến hóa liền thăng cấp thành trùng binh thất tinh. Bởi vậy có thể thấy được trùng binh tiến hóa cũng không khó khăn. Ít nhất so với tu sĩ tăng lên tu vi còn dễ dàng hơn nhiều. Cổ Kiếm Thiên Tôn thậm chí còn nghĩ, nếu có thể tiến hóa thành trùng binh thất tinh, vậy nó còn có thể tiến thêm một bước, trở thành trùng binh bát tinh. Hay không, nếu trùng binh có thể thăng cấp lên bát tinh, cho dù tỷ lệ là vạn cái chọn một, nhân tộc trận này cũng là tất thắng không thể nghi ngờ. Điều này có nghĩa là nhân tộc có thể chế tạo cường giả cấp chân tiên với số lượng lớn, giới yêu còn lấy cái gì đấu với nhân tộc. Nghĩ đến đây, không chỉ Cổ Kiếm Thiên Tôn, các chủ truyền bảo các cũng kích động đến khó kiềm chế. Chủ nhân, các chủ truyền bảo các bất chấp có người ngoài là Trần Đạo Sơ ở đây, trực tiếp gọi Trần Đạo Huyền là chủ nhân, nói, ta muốn lưu lại Trần gia, nghiên cứu bí ẩn luyện chế trùng binh này. Tất nhiên có thể, Trần Đạo Huyền cười nói, có vị luyện khí sư đệ nhất nhân tộc ngươi gia nhập trùng binh của nhân tộc ta nhất định có thể càng thêm cường đại. Hơn nữa, không chỉ trùng binh, chúng ta vẫn có thể trên cơ sở trùng binh này tiếp tục mở rộng tư duy. Nếu nhân tộc dựa vào bản thân đánh không thắng giới yêu, vậy thì ra sức phát triển ngoại lực. Trùng binh chỉ là một loại ngoại lực. Các chủ truyền bảo các không hổ là đệ nhất luyện khí sư nhân tộc, lập tức hiểu được ý tứ của Trần Đạo Huyền. Nếu có thể phát minh ra đạo binh loại trùng binh tăng cường thực lực tu sĩ nhân tộc này, vậy có thể sản xuất ra pháp khí tăng cường thực lực tu sĩ nhân tộc hay không? Ví dụ như tu sĩ nhân tộc chỉ cần dùng pháp lực thần thức bản thân để dẫn động pháp khí tiến công, mà pháp khí thì làm chủ thể công kích. Pháp khí truyền thống, thực lực của tu sĩ mạnh yếu mới là nhân tố chủ đạo phát huy ra uy lực của pháp khí. Pháp khí kiểu mới có thể sử dụng pháp khí làm yếu tố chủ đạo phát huy uy lực. Khác biệt trong đó giống như vũ khí lạnh và vũ khí nóng của Trần Đạo Huyền kiếp trước. Đương nhiên, đây chỉ là một ý tưởng của Trần Đạo Huyền. Cụ thể phải thực hiện như thế nào, đó là chuyện của học phủ và viện nghiên cứu tương lai. Lấy địa vị hiện giờ của Trần Đạo Huyền, hắn không có khả năng lại đích thân làm ra chuyện gì nữa. Nếu không, ý nghĩa phát triển Trần gia đối với hắn nằm ở đâu? Trần gia so với nhân tộc chính là một cái bản mẫu. Nhân tộc tương lai chỉ cần dựa theo cái mẫu Trần gia này phổ biến toàn diện là tốt rồi. Trần Đạo Huyền cũng biết trong đó nhất định sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại. Ví dụ như thế lực tông môn, thế lực gia tộc tất sẽ cản trở chính sách Trần Đạo. Huyền lập ra, mà điều này lại cần Trần Đạo Huyền có được thực lực có thể trấn áp tất cả. Thanh âm phát ra, với thực lực hiện tại của hắn, còn chưa đủ, tuy nói Trần Đạo Huyền đột phá đến chân tiên, nhưng thực lực của hắn cũng không tăng lên quá nhiều so với trước khi đột phá. Khai thiên đệ tam thức, hắn còn chưa nắm giữ triệt để, liệt tinh thuật cũng chỉ tăng cường 100 khỏa tinh thần khiếu huyệt. Điều này ngược lại, dẫn đến cường độ tinh thần khiếu huyệt không đồng đều. Không cách nào thi, triển ra liệt tinh thuật. Đây cũng là nguyên nhân thực lực của Trần Đạo Huyền không có tiến bộ. Lớn, đối với Trần Đạo Huyền mà nói, chuyện quan trọng nhất tiếp theo vẫn là tăng thực lực bản thân. Mặt khác, Trần Đạo Huyền cũng không quên truyền thừa vạn tinh hải. Hắn có thể đột phá tu vi chân tiên, có thể nói chìa khóa nằm ở môn tiên. Thuật liệt tinh thuật này, có đôi khi, Trần Đạo Huyền thậm chí hoài nghi, liệt tinh thuật chính là vì tu luyện thần thể mà chuẩn bị. Nhưng hắn không có bằng chứng trực tiếp để chứng minh. Dù sao liệt tinh thuật nguyên bản là cần tinh thần kiếm đạo đồ làm thiên mạc để tu luyện, cũng không đến mức thế lực thượng giới không biết tên kia biết Trần Đạo Huyền muốn đổi liệt tinh thuật thành bộ dáng như ngày hôm nay đi. Điều đó cũng quá khoa trương. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền nhịn không được mà dùng mình một cái. Được rồi, chuyện biến phượng vẫn giới thành một thế giới tu tiên công nghiệp, để hai người ngươi đi xử lý toàn bộ. Có chỗ nào không rõ, có thể tùy thời hỏi đạo sơ. Tác dụng của hai người các ngươi chính là người hộ đạo cho việc xây dựng thế giới tu tiên công nghiệp hóa. Trần Đạo Huyền trực tiếp giao nhiệm vụ cải tạo phượng vẫn giới cho cổ kiếm thiên tôn cùng các chủ truyền bảo các. Hai người này cần thực lực có thực lực, muốn thế lực có thế lực. Có hai người hắn chủ đạo, lại có Trần Đạo Huyền ở sau lưng, tin tưởng thúc đẩy phượng vẫn giới công nghiệp hóa sẽ không phải là vấn đề nan dài. Nghe thấy như vậy, cổ kiếm thiên tôn ngây ngẩn cả người. Chuyện lớn như vậy, nhân hoàng lại trực tiếp giao cho hắn. Nhân hoàng làm gì, đừng nhìn ta như vậy. Trần Đạo Huyền cười nói, tu vi của ta vừa đột phá đến chân tiên, cần phải bế quan một thời gian để củng cố tu vi bản thân. Lý do này không thể chê vào đâu được. Cổ kiếm thiên tôn cũng không tìm ra được lý do phản bác. Một lúc lâu sau, cổ kiếm thiên tôn chắp tay nói, vậy đại điển đăng cơ của ngài. Trần Đạo Huyền khoát tay áo, ta sẽ phái hóa thân pháp lực tham gia. Những hư lễ này có thể đơn giản hóa, liền đơn giản hóa. Chuyện quan trọng nhất hiện nay của nhân tộc ta chính là tích xúc thực lực. Đừng quên ước định giữa ngươi và ta. Nghe được điều này, cảm xúc cổ kiếm thiên tôn vô cùng kích động. Hắn tự nhiên biết rõ ước định mà Trần Đạo Huyền nói là cái gì. Phản công chân yêu giới, dẹp đi cái họa giới yêu. Đây cũng là nguyên nhân cổ kiếm thiên tôn kiên định ủng hộ Trần Đạo Huyền. Cổ kiếm thiên tôn lui về phía sau 3 bước, hai tay ôm quyền, khom người thật sâu về phía Trần Đạo Huyền. Cổ kiếm, tuyệt đối không dám quên. Đi đi. Trần Đạo Huyền vung tay lên, cổ kiếm thiên tôn liền biến mất ở huyền hoàng giới. Tiễn cổ kiếm thiên tôn đi, Trần Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía các chủ truyền bảo các. So sánh với cổ kiếm thiên tôn, quan hệ giữa các chủ truyền bảo các và hắn lại càng thêm thân cận. Đúng rồi, Trần Đạo Huyền vỗ động thiên pháp khí hình hồ lô bên hông, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện trước mặt các chủ truyền bảo các, chính là thủ mộ giả của tiên mộ. Sư huynh, nhìn thấy thủ mộ giả, các chủ truyền bảo các sát khí lẫm liệt nói, sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Là người phương nào đả thương ngươi? Thủ mộ giả khoát tay ra lười để ý đến hắn. Trần Đạo Huyền lần nữa kể lại chuyện yêu đình đế quân xâm lấn, chuyện Lăng Vũ Thiên Tôn phản bội, Nghe xong, các chủ truyền bảo các tái mặt, thế giới tiên mộ bị phá hủy, mộ tổ sư tự nhiên cũng không còn. Đại cừu bực này, hắn lại báo không được. Trong lòng tự nhiên nghẹt ngào, Trần Đạo Huyền vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi nói, ố ể ố, yên nhiên đi. Cuối cùng có một ngày, chúng ta sẽ để cho chúng nó trả cả gốc, lẫn lãi. Các chủ truyền bảo các gật gật đầu, không nói gì, cách chương.